Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 457, chương 457. Át tờ bài, hoa hồng đỏ trong đầu xuất hiện một đoạn ký ức, tại mộng huyễn chi cảnh cùng ác mộng trong không gian đơn soát thời điểm nàng tựa hồ gặp qua nữ nhân này, nhưng là chỉ là gặp mặt một lần không có quá nhiều trí nhớ. Nhưng là bây giờ suy nghĩ một chút, có thể tại loại này địa đồ đơn soát người có thể yếu đi nơi nào, ngăn cản nàng, có người hô, nàng tại dẫn đạo cái gì siêu cấp kỹ năng. Đáng sợ cảm giác đè nén cảm giác xuất hiện, loại kia cảm giác liền như là trước bão táp sau cùng yên tĩnh. Lúc này Long Nguyên Công hội một cái chiến sĩ hướng về cái kia áo bào màu bạc nữ tử tiến lên. Cẩn thận! Bút Mặc Khinh cuồng hô, đại ngưu cẩn thận, gọi là ngưu bức trùng thiên chiến sĩ không có chút nào e ngại. Nhìn bên cạnh không có người phòng thủ mà lại bây giờ đang ở dẫn đạo bên trong áo bào màu bạc nữ tử. Không có bất kỳ cái gì một cái cận chiến hội e ngại. Tấn mãnh đả kích, theo ngưu bức trùng thiên bóng người xuất hiện tại áo bào màu bạc nữ tử trước mặt. Lúc này nữ nhân kia trong mắt xuất hiện một tia chán ghét. Lăn đi, vô cùng bẩn đồ bỏ đi. Ngưu bức trùng thiên trên mặt có phẫn nộ. Hắn giống giận chém xuống một kiếm. Đi mẹ nó, bẩn mẹ ngươi. Trừ một cái mức thương tổn bay ra về sau một cái trạng thái xuất hiện. Mất đi, không chỉ có là ngưu bức trùng thiên. Người khác đều kinh ngạc nhìn lấy cái trạng thái này. Đây là cái gì trạng thái? Xì xì xì, điện lưu thanh âm xuất hiện. Lúc này ngưu bức trùng thiên dưới chân xuất hiện một khối màu đen khu vực. Tránh ra đại ngưu, Bút Mặc Khinh cuồng nhìn lấy thật là khéo, hắn lo lắng nói. Tránh mau, thế mà đã trễ. Ngưu bức trùng thiên giơ lên cự kiếm tựa hồ còn muốn chém xuống. Dưới chân hắn màu đen khu vực mở rộng ra. Sau đó ngưu bức trùng thiên thân thể trực tiếp rơi vào biến mất tại nguyên chỗ. Một đạo tử vong bạch quang xuất hiện. Đầy đất trang bị tuôn ra đến. Hết thảy đều như là không có phát sinh bình thường. Chỉ là mặt đất nhiều rất nhiều đồ vật. Thứ gì? Bút Mặc Khinh cuồng kinh hãi nói. Đại ngưu, nơi này quá ồn. Áo bào màu bạc nữ tử nhìn nói với Bút Mặc Khinh cuồng. Ta thích thanh tĩnh. Con mẹ nó ngươi trang cái gì? Bút Mặc Khinh cuồng cả giận nói. Ta thao ngươi, không gian mặt sát, theo cái kia áo bào màu bạc nữ tử khẽ quát một tiếng. Chung quanh im ắng tựa hồ không có cái gì xuất hiện. Ngoặc kép, chú ý nơi này rất nhiều người chơi dừng lại trong tay động tác. Bởi vì bọn hắn có thể cảm giác được một loại tử vong uy hiếp. Đó là vô thanh vô tức tử thần dự cảm, lóe, ám mướng giả phản ứng nhanh nhất, tại cảm giác được đầu bên trên truyền đến dị dạng chấn động về sau. Hắn trực tiếp tật phong bộ mở ra sau đó lui lại một bước. Mà vừa lúc này, trên đầu của hắn không gian bị xé nứt, sau đó cái kia trong cái khe không gian một đạo thời không gió xoáy xuất hiện trúng đích hắn vừa. Mới chỗ địa phương. Ngoặc kép, ám ngữ giả hít sâu một hơi, nếu như không là phản ứng rất nhanh hắn liền đã trúng chiêu. Vậy mà lúc này trên trận đã bạch quang nổi lên bốn phía. Không phải tất cả mọi người đều có lấy ám ngữ giả phản ứng như vậy. 13.878 Thương tổn hấp thu 22.819 33.182 26.341, 17.384, trừ 11.534, trừ 15.473, 13.682, bạo kích, 31.738, 33.162, 13.748. Chuyện gì xảy ra? Phong Vân Đại Hùng nhìn lấy chính mình nửa máu lượng máu cả giận nói. Kỹ năng này phán định là toàn trường. Thương tổn không phải quá cao. Tranh sắc huyễn tưởng lạnh nhạt nói. Nhưng là toàn thể công kích. Giết. thuộc tính khá mạnh người chơi đều lưu giữ lưu lại. Thế mà cái kia áo bào màu bạc nữ tử cái này một cái toàn thể kỹ năng đem rất nhiều người chơi đưa vào mộ địa, bởi vì Helicity quang huy lĩnh vực vẫn còn. Song trọng bạo phát xuống một số người lần nữa tử vong đồng thời đại bảo. Tiểu vĩ, làm sắc hồ điệp nhíu nhíu mày. Hết, chỉ còn lại có con thỏ một cái mục sư. Ta lam lượng không nhiều. Thỏ bát ca lo lắng nói. Không có người đổi lời nói. Coi như đứng tại cái này cũng kiên trì không bao lâu. Không có ta trị liệu các ngươi. Đáng giận a. Làm sắc hồ điệp nhìn xem nơi xa. Chỗ đó cung binh lượng máu cũng chỉ còn lại một nửa. Nhưng là thánh quang chi thành người chơi bị một mình hắn đánh giết còn hơn một nửa. Cái kia ra hỏa, hắn còn có dư lực. Các ngươi vẫn chưa rõ sao? Thanh âm lạnh như băng đột nhiên tại Lam huyết gia tộc tất cả mọi người bên tai vang lên. Nơi này đã là cường giả sân khấu. Đồ bỏ đi là không có tư cách lưu giữ lưu lại. Người nào? Đoạn Thiên Nhai quay đầu cả giận nói. Muốn chết. Lưu Niên độc thương thân thể theo trong hư không xuất hiện. Chủy thủ thong tay của hắn hướng thẳng đến Đoạn Thiên Nhai trên đầu vung đi. Lưu Niên độc thương. Đoạn Thiên Nhai lạnh nhạt nói. Con mẹ nó ngươi muốn chết. Ngư chuyện xích tố cùng túy ngọa mỹ nhân đùi ở bên kia. Vân Quyển Vân Thư kinh hoàng nói, cẩn thận mọi người, bảo hộ con thỏ, ngu ngốc a ngươi, thỏ bát ca cả giận nói, ngươi hô cái gì, nếu là trống giống xuất hiện có lẽ còn khó có thể trước tiên nhận ra pháp sư cùng mục sư khác biệt. Nhưng là Vân Quyển Vân Thư câu nói này trực tiếp bại lộ thỏ bát ca. Ngư chuyển xích tố cười cười sau đó vọt thẳng hướng thỏ bát ca. Suy nghĩ nhiều. Kỵ sĩ Thánh Đức Thái Tử ngăn tại ngư chuyện xích tố trước mặt. Chúng ta không tính đỉnh cấp đại thần, nhưng cũng không phải bất luận kẻ nào đều có thể ngược sát. Thật sao? Cái kia thử một chút xem sao? Túy ngọa mỹ nhân đùi trên mặt mang mỉm cười. Tới đi hai vị mỹ nữ, nhìn tốc độ tay, theo túy ngọa mỹ nhân đùi pháp trượng quơ múa. Làm sắc hồ điệp cùng huyết sắc tinh đình cũng là không chút nào yếu thế dơ lên pháp trượng. Người mục sư kia giao cho ta. Vân Quyển Vân Thư nhìn về phía nơi xa Đạm Mạc Văn Trúc lạnh nhạt nói. Giết bọn hắn mục sư là được. Xin lỗi, Đạm Mạc Văn Trúc trên mặt không biểu tình. Ta cũng không phải trận chiến đấu này mục sư. Ta chỉ là đến soát cái bắp. Vân Quyển Vân Thư sững sờ dưới. Bởi vì Đạm Mạc Văn Trúc xác thực quay người rời đi. Mà Lưu Niên độc thương bọn người coi như mạnh hơn nhưng là nếu không có mục sư tại là tuyệt đối. Không có khả năng may mắn thoát khỏi. Vân Quyển Vân Thư nháy mắt mấy cái. Lúc này một đạo thân ảnh màu đen xuất hiện. Là ngươi. Đối với cái này thần bí hắc bào mục sư. Vân Quyển Vân Thư không coi là nhiều quen thuộc nhưng là cũng giải một số. Hắn nhíu nhíu mày, ngươi làm sao, không muốn phí lời, nợ mới nợ cũ cùng tính một lượt. Hắc bào mục sư trong tay xuất hiện pháp trượng, giống như ngươi người sớm nên trở về thành. Ta, Vân Quyển Vân Thư sững sờ, hắn kinh hãi nói, chúng ta quen biết, chàng phía trên nhân số càng ngày càng ít, có lẽ thật như là cái kia áo bào màu bạc nữ tử chỗ nói. Chỉ có cường giả mới có thể lưu lại, mà lúc này theo phong trung lão lang tử vong, cung binh nhìn về phía sau cùng Diệp Lạc Ngô Tâm, thì ngươi một cái, yên tâm, Diệp Lạc Ngô Tâm trên mặt không có bối rối, ta nói qua, ta tuyệt đối có thể đánh ngã ngươi. Ồ, cung binh đứng bất động, hắn lượng máu chậm rãi khôi phục. Quang huy lĩnh vực trừ máu lượng đối với hắn mà nói thùng rỗng kêu to. Cung binh nhìn về phía đối phương nghi ngờ nói. Vậy ngươi át chủ bài đâu? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?